One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Gặp phải cơn lốc, huynh đệ lại không đình chỉ, không muốn đụng phải. Khoang lái thợ lái chính sợ vẻ mặt trắng bệch, khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Ta để cho ngươi ngừng rồi sao? Cho ta đụng. Zoro dùng sức đem để ở đối phương trên cổ bảo kiếm về phía trước đưa truyền. Lạnh lùng phân phó nói. Căn bản không có dừng thuyền dự định. Đại tá, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quân hạm ở trên hải quân cũng hỏng. Né tránh thương thuyền. Lập tức tung câu khóa. Toàn thể lên thuyền. Ta ngược lại muốn nhìn. Đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu. Dám cùng chúng ta hải quân là địch. Thương thuyền trung quy không phải quân hạm đối thủ. Đối phương tăng tốc độ bánh lái, dễ dàng tránh ra va chạm. Hơn 10 đạo câu khóa từ trên trời giáng xuống, đem thương thuyền vững vàng ôm lấy. Trên thuyền hải quân dọc theo câu khóa dễ như trở bàn tay liền leo lên thương thuyền. Chuyện gì xảy ra? Là ai mở thuyền? Đám hải quân chen chúc tới, tất cả đều vọt vào khoang điều khiển. Giống giận sông trên thuyền thủy đoàn uống hỏi. Tài công chính xỉ xỉ sách sách trả lời là: Vâng, đúng, hắn uy hiếp ta, ta không phải đụng hắn liền muốn giết ta. Đại tá chất hỏi: Là ai? À, người đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Phù phù một tiếng, Zoro ở hải quân leo lên đầu thuyền thời khắc, thả người nhảy vào đại hải. Đô đu ô. Nami dĩ nhiên tại ngoài khơi tha một vòng lái bơi thuyền, nhanh chóng lái đến Zoro bên người. Mau lên đây. Nami xông Zoro thúc giục, ngươi tại sao lại đã trở về? Zoro thất kinh. Mau lên đây đi. Ngươi cái này thằng ngốc. Ta không thể không có muốn không công thiếu người khác ân tình. Nói Nami vươn tay trái. Zoro cười cười. Bắt lại Nami tay nhỏ bé. Leo lên bơi thuyền. Ở đằng kia. Các loại, chờ, hải quân phát hiện Zoro thời điểm, bơi thuyền đã lái ra khỏi thật là xa, coi như hải quân lần nữa đuổi kịp, cũng là uổng công, vừa rồi thực sự là ít nhiều ngươi, đem quân hạm xa xa bỏ rơi. Nami thở phào một cái, may mắn thẻ lưỡi, chớp động linh động hai tròng mắt, song Zoro cười ngọt ngào nói, đây không tính là cái gì, việc rất nhỏ, không cần để ở trong lòng. Nhàn nhạt trả lời một câu, Zoro liền không thèm nói. Nhắc lại, vù vù, các loại, chờ, Nami quay đầu thời điểm, Zoro dĩ nhiên ngáy lên. Thật là, lại ngủ thiếp đi, đây là người nào à? Nami không còn gì để nói. Này, tỉnh lại đi, không biết qua bao lâu, nghe được có người gọi mình. Zoro mơ mơ màng màng mở con mắt. Theo bản năng trả lời một câu, muốn ăn cơm sao? Ba, một cái bạo hạt rẻ hung hăng đánh vào Zoro trên đầu. Zoro nhất thời một hồi đầu váng mắt hoa. Ăn ngươi một cái đại đầu quỷ à? Ngươi xem phía sau. Nami vừa dùng lực lái xe bơi thuyền. Một bên hướng về sau chỉ vào. Cái gì? Thật là lớn một đầu heo núi à? Heo núi có thể ở hải lý chạy sao? Là cá heo đi. Đầu heo, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nếu không, chúng ta sẽ bị ăn hết. Một đầu hơn 10 mét cao tương tự với heo núi quái vật lớn. Dương miệng to như chậu máu. Trong miệng phát ra trận trận đắc ý hanh gọi. Trên mặt biển đang nhanh chóng đuổi theo. Chỉ bất quá hắn phía dưới không có bốn cái chân, ngược lại sinh ra mấy con cá kỳ một dạng đồ đạc. Khiến cho hắn có thể tự do tự tại phiêu phù ở trên mặt biển. Đại hải heo tốc độ cực nhanh, hoa nước sôi mặt, nhanh chóng bay nhanh, giống như một hành xử trên mặt biển tiểu hỏa xe giống nhau. Khoảng cách hai người ngồi bơi thuyền càng ngày càng gần, giòm cá heo trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Zoro không còn gì để nói. Người này 8/10 đem chúng ta làm điểm tâm, nắm chặt phương hướng, ta tới đối phó nó. Thời gian cấp bách, không kịp nghĩ nhiều. Zoro rút ra bảo kiếm, thật chặt nhìn chăm chú vào đuổi sát quái vật. 10 thước, 5 thước, 3 mét, đại hải heo thân thể vừa muốn gần kề đuôi thuyền. Zoro dẫn theo bảo kiếm, thả người nhảy đến cá heo trên người. Thật nhanh hướng về phía trước chạy đi. gần sát cá heo đầu thời điểm, mãnh liệt vung ra bảo kiếm, bổ về phía cá heo hai mắt, âm lãnh chói mắt kiếm quang quấn kình phong gào thét ra. Đại hải heo a một tiếng, một hồi kêu thảm thiết, thân thể đung đưa kịch liệt đứng lên, một cái đem Zoro văng ra ngoài. Này, đầu heo, người chết không có. Thấy Zoro rơi vào trong nước, Nami đứng ở đằng xa lo lắng hô, bất quá nghe vào người bên ngoài trong tai, tựa như ước gì Zoro chết giống nhau. A, Zoro rơi vào trong nước, cũng không còn buông tha cá heo. Theo cá heo hét thảm một tiếng, Zoro cả người mang kiếm từ đối phương phần bụng trực tiếp xuyên ra ngoài. Toàn bộ nhân hỏa tiễn một dạng bay về phía bầu trời. Cá heo thực sự là quá đáng thương. Cái này nhân loại nhất định chính là cái quái vật, thực sự quá mạnh mẽ. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Nami mục trừng khẩu ngốc, tiểu miệng đều được cô hình. Nếu là không có cầm hài nâng, phỏng trừng miệng đều có thể sợ rơi. Quá kinh khủng, người dĩ nhiên từ cá heo trong cơ thể xuyên qua. So với Zoro khủng bố, Nami ngược lại cảm thấy cá heo càng thêm thương cảm. Làm Zoro lần nữa lội tới thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một khối chừng hơn 10 cân cá heo thịt. Nhìn Nami lại một trận há hốc mồm. Người không đói bụng sao? Zoro bay múa bảo kiếm trong tay. Chớp mắt công phu tướng còn thịt heo chia làm chân giò hun khói lớn nhỏ khối dạng. Bắt lại liền dồn vào trong miệng. Trực tiếp ăn sống đứng lên. Người là dã nhân hay sao? Làm sao dã man như vậy? Nami lúc này hối hận không thôi. Nhịn không được một hồi chán ghét, trong lòng thầm nghĩ, thật không nên để hắn lên thuyền. Người này nhất định chính là cái không có tiến hóa viễn cổ dã nhân. Thực sự quá thô lỗ, giết người không chớp mắt, lại ăn thịt sống, ăn thì ăn đi, còn ăn chảy máu đầy miệng. Thực sự là ác tâm chết rồi. Ha ha, đừng quên đây là đại hải. Chẳng những khí trời thay đổi liên tục, hơn nữa sóng gió cũng hung hiểm dị thường. Có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi không ăn liền bị đói đi. Chẳng lẽ muốn để cho ta ở nơi này tiểu bơi thuyền bên trên nhóm lửa thịt quay sao? Ác tâm như vậy đồ đạc. Ta mới không cần ăn đây. Nami rất là chán ghét cự tuyệt. Nàng tâm lý ngóng trông sớm một chút chạy tới kế tiếp thôn trấn. Sau đó có thể mỹ mỹ ăn xong một bữa món ngon. Lại tắm ngâm nước nóng. Ngủ ngon giấc, dù sao cũng hơn nơi đây mạnh hơn nhiều. Không được, phía bắc khí lưu đột nhiên nhanh hơn. Có một cỗ rất mạnh long quyển phong muốn tới. Nami trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Ngẩng đầu nhìn phía bắc diện đang từ từ thay đổi dần ám bầu trời. Đen thùi lùi mây đen đã che ở nửa bầu trời. Nami vội vàng nắm chặt bánh lái. Đem mã lực tăng đến tối đa. Mô tô ầm vang. Nhỏ nhỏ bơi thuyền rạch ra ngoài khơi vẩy ra bắt đầu kịch liệt bọt sóng. Tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Trái phải hai bên tiếng gió rít gào mà qua. Đơn giản là phi chỉ điện xế. Khả năng Zoro trời sinh thì có miệng quạ đen tiềm chất. Một màn kế tiếp, triệt để ấn chứng điểm này. Một hồi mãnh liệt long quyển phong. Triệt để hủy Nami mộng đẹp. Bơi thuyền tại chỗ bị cạo mất tung ảnh. Mà hai người cũng bị thổi sang giữa không trung. May mắn Zoro vội vàng tự tay bắt lại Nami tay. Hai người mới không có thổi tan. Nami không phải cực kỳ hảo Nami sao? Là, đúng là như thế. Nàng thiên sinh đối với trên biển khí lưu trực giác. Đối với hải lưu nắm giữ không người có thể so sánh. Nhưng là, nàng chỉ là có thể cảm ứng được. Cũng không thể ngăn cản đây hết thảy. Một con thuyền chỉ có thể cưỡi hai người bơi thuyền. Muốn chống lại cơn lốc cấp long quyển phong. Không thể nghi ngờ người si nói mộng. Căn bản không khả năng. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.